Thông báo, sàn truyện.com chuyển đổi nền tảng thành inovel.vn. Các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện bởi Nguyễn Thị Thùy. Có thể dìu tôi đi nhanh một chút không? Nó sắp ảo ra rồi kìa. Lãnh Hàn nhăn mày quay mặt nhìn sang An Đông nói lớn. Đã sắp chịu không nổi mà cậu ta còn dìu hắn đi rất chậm rãi, chắc đến được cái bồn cầu hắn ra quần mất rồi. An Đông lo cho sức khỏe của hắn nên mới đi chậm, đã thấy Lãnh Hàn nói như vậy rồi anh liền gật đầu dìu đi rất nhanh. Rồi đi nhanh thì đi nhanh. Anh nhờ vả người khác mà sắc mặt khó chịu thế kìa. À? Đến cửa phòng toilet, An Đông một tay đỡ hắn, tay kia đẩy cánh cửa ra dẫn hắn vào trong. Đứng trước cái bồn cầu, An Đông thở phào vỗ nhẹ vai hắn mở lời. Đấy anh mau giải quyết đi. Kẻo ra quần bây giờ. Nói xong An Đông quay người sải chân bước đi ra. Lãnh Hàn quay mặt tỏ vẻ thái độ thản nhiên gọi anh đứng lại. Này cởi cái quần cái gì? Lãnh Hàn, anh là thái tử điện hạ sao? Đến cả đi đại tiện cũng bắt tôi cởi quần. Anh không có tay. An Đông khó chịu ra mặt đứng im dựa đầu vào cửa nói. Anh dìu Lãnh Hàn vào tận toilet đã là nể nang lắm rồi, giờ nay cả cái quần cũng bắt anh cởi xuống. Lãnh Hàn hừ thành tiếng, hắn vẫn dày mặt nghiêm nghị cất giọng, mau đi. Tôi ra quần bây giờ đã vác thân đến thăm một chút, chuyện này chẳng lẽ khó khăn như vậy, là đàn ông cả sao cậu phải sợ, không lẽ là cậu để ý tôi đến chịu thua anh rồi. An Đông nhăn mày nhăn mặt đứng thẳng người bước lại kéo quần xuống cho hắn. Lãnh Hàn nhếch mép cười gật đầu hài lòng, cứng đầu với hắn sao mà được. An Đông phải đứng chờ hắn đi xong, trong lúc đứng nhìn oa cũng to phép nhỉ. An Đông liếc nhìn loáng thoáng một chút thì thu tầm mắt lại, khoanh tay quay mặt sang nơi khác. Hàn Vì vẫn thảnh thơi đứng giải quyết. Sau khi đi xong, Hàn bình thản đến tự nhiên quay mặt ra hiệu cho An Đông xả nước rồi kéo quần lên cho mình. An Đông thở dài đưa tay nhấn nút trên bồn, đúng là cái số anh khổ, ai biểu vác xác đến thăm hắn làm gì để giờ cực nhọc đến vậy. An Đông khom nhẹ người xuống cầm lấy chiếc quần nhỏ lẫn quần lớn bên ngoài từ từ kéo, được nửa chừng thì bị mắc kẹt. Hắn thấy An Đông chậm chạp liền nhớm mày hối tiếc, nhanh một chút được không? Tiểu đồ đệ của tôi không thể bị cảm lạnh không lên được nữa này. Anh mau kép cái chân lại coi dạng ra làm gì để tôi không thể lên. Cậu cúi người xuống. Lên cho dễ. Cả hai rằng co kéo chiếc quần trong phòng toilet bên ngoài đúng lúc Mộc Nghi và Ilu đi vào. Cô lẫn Ilu xanh mặt khi nghe thấy tiếng động lạ và âm thanh kỳ quặc ở trong. Mộc Nghi há hốc miệng khi nghe tiếng nhẹ thôi suýt nữa tôi ngã ra sau rồi này. Của Lãnh Hàn, âm thanh cộng giọng điệu đó thật khiến cho người ta đỏ mặt. Ilu nhìn qua Mộc Nghi nhăn mặt khó hiểu liền sải bước đi lại, đáng tính đẩy cửa thì ở bên trong nhanh hơn cánh cửa mở ra. An Đông cực khổ dìu Lãnh Hàn đi ra. Ilu càng thấy lạ hơn, sao tự nhiên hai người lại thân thiết đến vậy, dìu dắt nhau đi rất từ tốn. Ilu cười cười mặt danh ma cất giọng. Thân thiết quá nhỉ, còn hai người vừa làm chuyện gì mờ ám sao, thân thiết khỉ gì. Người tao tê do tiêm thuốc nên nhờ cậu ta kéo quần, có tí việc mà làm cũng không xong. Mộc Nghi, em mau qua đỡ anh đi. Lãnh Hàn ngay lập tức thay đổi sắc mặt nhìn Mộc Nghi yêu dấu nũng nịu. Mộc Nghi dạ đặt đồ xuống bàn rồi nhanh chóng đi lại đỡ lấy tay hắn dìu bước lại giường. An Đông nghe xong chỉ biết đứng yên mặt ngơ ngác. Lãnh Hàn đúng là con người lật lọng, vừa nãy nếu không nhờ An Đông thì hắn đã đi bậy ra quần rồi, còn nói anh Đông nhà ta vô dụng nữa. Hàn vừa đặt mông lên giường đã nói những lời không hay. Đúng là tình địch, mãi là tình địch. Mặc dù hôm nay An Đông đến không phải để gây sự nhưng Lãnh Hàn vẫn thấy không ưa, về đi. Tôi đi xong rồi, cậu không phiền cậu ở lại nữa. An Đông điềm đạm gật đầu nhìn Ilu rồi quay sang cô cười. Mộc Nghi nhanh miệng mở lời, để em tiễn anh. Câu nói vừa ngắt Mộc Nghi tính bước đi thì bị Hàn nắm tay giữ lại. Ilu trông thấy không muốn cháu gái Mộc Nghi khó xử khi có mặt An Đông ở đây. Ilu bước nhanh lại vỗ bốp bốp lên vai hắn cười nói lớn. Tao có chuyện riêng muốn nói với mày. Nghe xong hắn thở dài lúc này mới chịu buông tay Mộc Nghi ra. Ilu giang tay đẩy người cô lên phía trước cười thân thiện, cháu tiện An Đông về đi. Chú cần nói chuyện với Lãnh Hàn. Mộc Nghi gật đầu rồi cùng An Đông rời khỏi phòng bệnh. Lãnh Hàn nhìn cô đi khuất ngẩng mặt lên nhìn Ilu lạnh lùng giọng nói đanh thép hỏi lại, có chuyện gì? Không có chuyện gì hết, lúc nãy không muốn cháu tao lại khó xử nên nói vậy, làm gì có chuyện gì. Ilu cười hà hà. Hàn nghe xong đen mặt lườm Ilu một cái rõ dài liền nhấc chân xuống giường bỏ đi. Hàn lại bước ra cửa lấp ló nhìn trộm Mộc Nghi và An Đông xem thử tình hình như thế nào. Hai người họ đang đi thì An Đông đột nhiên đứng lại nhìn Mộc Nghi chằm chằm làm Lãnh Hàn đứng đó xót hết cả ruột. Mộc Nghi, xin lỗi em. Trước đây anh cư xử không đúng với em và Lãnh Hàn làm em khó xử, anh áy náy lắm. Mộc Nghi cười duyên đôi mắt tròn xoe ngẩng nhìn An Đông. Cô vỗ nhẹ vai anh, cô trước giờ tính tình phóng khoáng sẽ không để tâm mấy chuyện cũ, huống hồ Mộc Nghi cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ tranh móc ai. Chuyện qua rồi em, anh đừng nhắc lại. Em không để bụng đâu, hy vọng Lãnh Hàn sẽ mang lại hạnh phúc thật sự cho em. Đành im lìm để Ilu kéo đi. Ilu đẩy hắn ngồi lên giường vẻ mặt lãnh hàn đăm chiêu suy nghĩ mưu mô, không, không được kiểu này phải làm đám cưới nhanh với Mộc Nghi. Phải cho cô ấy làm mẹ Như Hân thì mới ngừng việc ra ngoài dùng nhan sắc đó để dụ dỗ đàn ông, tôi đã già. Tôi không cho phép em cắm sừng tôi hết chép 44, thăng LIKE thăng CMT và thăng xe nhé PS, có chỗ nào sai sót trong chuyện mong bạn bỏ qua hoặc CMT cho mình nhé. Cảm ơn.